Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3535, chương 3535, chịu thua. Ba đại thánh tôn dắt 300,000 đại quân, trấn thủ ở tần thành ba phương hướng, chỉ chưa kế tiếp khẩu, nhưng khi nhìn đi tới lại phảng phất là bắt rùa trong hũ tựa như... Cho ngươi một cái khẩu, ngươi cũng không dám ra. Quá khứ rộn ràng tần thành, hiện nay thay đổi thần hồn nát thần tính, căn bản không người dám lại tiến vào. Mỗi một người đều phảng phất chạy trối chết tựa như ly khai. Diệp Lăng chỉ cho Tần Liệt Vương 3 ngày, chỉ có 3 thiên lệnh, Tần Liệt Vương cảm giác áp lực lớn lao. Cái này 3 thiên tới nay, hắn ở bên trong gian phòng của mình căn bản là nửa bước chưa ra. Cũng không người nào biết lão gia tử này đến cùng đang suy nghĩ gì. Thứ 3 thiên, ban đêm, thành bên ngoài, từng cổ một khí thế đáng sợ ầm ầm phóng lên cao. Chỉ thấy cái kia 300,000 đại quân đã bao trùm ở hư không bên trên, sát cơ tịch quyển tứ phương. Ba đại thánh tôn vì thủ, tề tụ tam phương, thánh tôn khí tức trực tiếp đem toàn bộ tần thành cho tập trung. Áp lực, không cách nào tưởng tượng áp lực hàng lâm, cái kia nhất định như cùng chết kiếp một dạng. Không biết nhiều thiếu cái đầu sỏ nhìn một màn này, đều ở đây run lẩy bẩy, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, không dám ngôn ngữ. Diệp Lăng cho Tần Liệt Vương sau cùng đã đến giờ, nếu như lại không được nghênh tiếp, cái kia ba đại thánh tôn chỉ sợ cũng sẽ đối cái này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé xuất thủ. Cho Tần gia mặt mũi, Diệp Lăng căn bản không thể để ý tới. Tần gia trong mắt hắn bất quá chỉ là một cái hơi lớn hơn một chút con kiến hôi mà thôi. Còn cái kia ở trong mắt người khác vô địch một dạng Tần Liệt Vương, ở trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là mấy bàn tay là có thể đập chết ra hỏa mà thôi. Cái này đẳng cấp góc sắc, tại sao phải cho mặt mũi? Không pháp ngôn ngữ khí tức gắt gao tập trung vào Tần gia. Tần gia những thứ kia cường giả mỗi người đều phảng phất cảm giác được trời long đất lở một dạng, sống lưng đều khom. Vì sao? Đây rốt cuộc là vì sao? Cái này 300,000 đại quân cùng ba đại thánh tôn, vì sao hội nhằm vào chúng ta Tần gia a? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lão tổ đây, lão tổ xuất quan a, cứu lấy chúng ta đi, nếu không, chỉ bằng vào cái này khí tức đáng sợ, ta liền đã gánh không được. Sau một khắc tự muốn mẫn diệt, Tần gia tràn đầy kêu rên. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh phóng lên cao, cả người bốc lấy thần quang 7 màu, không là người khác, chính là ở thư phòng trong Tần Liệt Vương. Cũng không biết hắn bay lên nói cái gì đó. Nói chung khoảng khắc về sau, ba đại thánh tôn mang theo 300.000 đại quân toàn bộ rời đi nơi này. Trong hư không, cái kia xào xạc thân ảnh nhìn 300,000 đại quân rời đi, không khỏi tự chủ hít sâu một hơi, đục ngầu trong con ngươi đều là bất đắc dĩ màu sắc. Phụng thành, nguyệt sắc sáng tỏ, thanh sơn lục thủy, Diệp Lăng ở chỗ này được kêu là một cái thích ý. Rất thư thản, nằm xích đu lên, nghe phòng trong thông thiên hai người liếc mắt đưa tình. Cuộc sống như thế thực sự là thoải mái a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ cười rộ lên, nhưng là hắn rất tinh tường. Hắn cái này gọi là tranh thủ lúc rảnh rỗi, không thể như thế một mạch thoải mái xuống phía dưới. Không nói những thứ khác, chỉ cần một lão thiên nhân, liền sẽ không bỏ qua hắn. Hiện tại lão thiên nhân là ở suy nghĩ kỷ nguyên vấn đề. Một ngày rảnh tay, làm sao lại từ bỏ ý đồ, nhất định phải xuất thủ nhằm vào hắn. Diệp Lăng thánh tôn có ở đó không? Đang ở này lúc, đột nhiên một tiếng thương lão thanh âm vang lên. Cái kia Tần Liệt Vương thân ảnh xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Hắn vẫn là tới. chứng kiến Tần Liệt Vương hiện thân, Diệp Lăng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là khẽ mỉm cười. Nếu như không được hiện, cái kia Tần gia liền mẫn diệt. Hắn Tần Liệt Vương cũng phải thân tử đạo vẫn, mà ra hiện về sau. Vậy tất cả đại cát đại lợi, cho dù là kẻ ngu cũng biết làm như thế nào chọn. Dù sao mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền a. Cho nên, Tần Liệt Vương đến, đứng ở Diệp Lăng trước mặt, nhìn trước mặt Diệp Lăng. Tần Liệt Vương trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt sắc thình lình biến. Ngươi đột phá, Tần Liệt Vương bất khả tư nghị hô. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, Diệp Lăng dĩ nhiên đột phá đến Thánh Tôn Trung Kỳ. Ông trời a, cái này quá điên cuồng. Tần Liệt Vương còn nhớ rõ, ban đầu ở tranh đoạt đạo quả thời điểm, Diệp Lăng trấn áp tứ phương đáng sợ. Hắn cũng ở tại chỗ a. Khi đó Diệp Lăng mới Thánh Tôn sơ kỳ, nhưng là liền sở hữu vô cùng chiến lực, hiện nay lại đột phá lần nữa. Vậy hắn chẳng phải là có thể giết hậu kỳ đầu sò? Là sao cái ngốc tất xếp hàng thiên bảng, dĩ nhiên đem Diệp Lăng cho xếp hàng người thứ 11. Tần Liệt Vương trong lòng tức miệng mắng to. Rất bình thường, nhưng thật ra ngươi, ta không nghĩ tới ngươi có thể nhẫn thời gian dài như vậy. Ta còn thực sự cho là ngươi mặt mũi, so với mạng của ngươi, so với ngươi Tần gia mạng của tất cả mọi người, càng thêm đáng giá đây. Đột nhiên, Diệp Lăng khoát khoát tay nói đạo. Chính là một câu nói như vậy, đem Tần Liệt Vương nói cả người lạnh cả người, không nhịn được nuốt nước miếng. Trong lời này có chuyện a? Tần Liệt Vương dám khẳng định, một ngày hắn không đến, như vậy toàn bộ Tần gia, liên đới lấy hắn toàn bộ đều phải chết. Một cái không lưu, sợ rằng sẽ không có một ngọn cỏ. Gia gia, đang ở này lúc, bên trong nhà Tần Tiểu Nga cùng Thông Thiên đi tới. Khi nhìn đến Tần Liệt Vương một khắc kia, khuôn mặt kinh hỉ cùng kinh ngạc. Dù sao nàng cũng không nghĩ đến, nàng cái kia luôn luôn đem tôn nghiêm mặt coi là đệ nhất gia gia, thật hội hạ mình đến đây. Thông Thiên, đây hết thảy đều là của ta sai, đều là ta đây cái lão hồ đồ sai. Trước kia tất cả cũng sẽ không tiếp tục nói, ngươi và Tiểu Nga hôn sự, ta tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Lấy sau, Tần gia chính là ngươi cứng rắn nhất hậu thuẫn, sẽ là của ngươi tất cả tài nguyên mặc cho ngươi sử dụng. Tần gia hạ nhất đảm nhiệm gia chủ chính là ngươi. Tần Liệt Vương hít sâu một hơi, đi tới Thông Thiên bên cạnh, ba phen nói, đem Tần Tiểu Nga nói trong mắt thiếu chút nữa bay ra ngoài. Khuôn mặt kinh hoàng, Tần gia, chức gia chủ, cho Thông Thiên, điều này sao có thể? Thông Thiên dù là cùng Tần Tiểu Nga kết làm bầu bạn, vẫn như trước là người ngoài a. Đây nếu là thật đem vị trí truyền cho hắn, làm sao phục chúng? Chỉ có Diệp Lăng biết, đây là Tần Liệt Vương đang hướng về mình biểu đạt ý nguyện của hắn. Mà cái này trước gia chủ, cũng bất quá chỉ là nói cho Diệp Lăng nghe, chuyện trước kia tình không hề đề. Thông Thiên khẽ mỉm cười, cũng là gật đầu, không thể được voi đòi tiên. Hắn bây giờ có thể ỷ vào Diệp Lăng uy nghiêm, đối với cái này Tần Liệt Vương tùy ý nhục nhã. Nhưng là hắn còn muốn cùng Tần Tiểu Nga kết hôn a, làm nhân gia con rể, lại đánh mắng nữa, lấy sau vẫn còn ở Tần gia hỗn không được hỗn. Hắn không phải người ngu, cho nên rất tinh tường. Hồi ra đi, ta đã để trong nhà chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, đều đang chờ các ngươi đây. Tần Liệt Vương lần nữa nói đạo, mà về sau... Ba người nhãn thần không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng theo cái ghế trên đứng dậy, lười biếng giãn gân cốt một cái, đi Tần gia nhìn, bất quá, ta không quá yêu mến người nhiều. Nói xong về sau, cái kia Tần Liệt Vương liên tục gật đầu, rầm rầm hưu, bốn bóng người biến mất ở cái này thông thường trong viện tử. Đợi được lại xuất hiện thời điểm, đã tới vô cùng náo nhiệt. đèn huy hoàng Tần Thành Tần gia, một cái huy hoàng đại sảnh bên trong, rượu và thức ăn đều có thể nói cực phẩm. Nhưng là ngoại trừ Diệp Lăng, Phi Hổ Thánh Tôn, Dịch Thiên Thánh Tôn, Văn Hoa Thánh Tôn cùng với Tần Liệt Vương bên ngoài, lại không có nhất người, thậm chí liền hạ nhân cũng không có. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.